Tử Tiệp, xin đừng xa tôi. Chương 1, mở đầu. gocchuyenaudio.com. Không được nhìn anh, không được để ý đến anh, không được quan tâm anh, càng không thể yêu anh tỏ tình. Không, nếu anh cũng có cảm tình với tôi thì may ra tôi còn cơ hội. Nhưng nếu anh không yêu tôi, kết quả tôi nhận được chính là tình yêu không thành mà tình bạn lâu năm của tôi và anh cũng sẽ tan vỡ. Nhưng tôi không thể kiềm chế được, tôi yêu giọng nói của anh, yêu đôi chân mày rậm cùng đôi mắt quyến rũ của anh, yêu đôi môi hay trêu ghẹo tôi của anh. Tôi yêu mọi thứ mà anh có. Lục Hàn, tôi yêu anh, cách chương.